Văn Tuyết Vô Song, chương 18, góc truyện audio.com, edit, Tiêu Hiên. Đông Phương Vô Song gần đây vừa bận vừa mệt, nhất thời cảm giác buông lỏng, bất tỉnh nhân sự, chờ hắn bừng bừng tỉnh tỉnh mở mắt ra. Đã qua gần 2 canh giờ, hắn ngáp một cái, ngồi thẳng cái lưng mỏi, thấy một bộ hồng y từ trên người rơi xuống. Hắn nhận ra đây là hỷ phục làm cho Phong Văn Tuyết. Kinh ngạc tự trách mình sao lại phủ nó ngủ. Phong ca ca, hắn thấy trong phòng không người nào. Hô hoán mấy tiếng, tiểu tây từ ngoài phòng chạy vào. Thế tử, ngài tỉnh, thế tử phi đâu? Kể từ sau khi nhận thánh chỉ, trong biệt viện hạ nhân cũng sửa miệng, gọi Phong Văn Tuyết thế tử phi. Đông Phương Vô Song cũng khó hiểu Phong Văn Tuyết sao không có ở trong phòng nghỉ ngơi. Chẳng lẽ đã ngủ quá chưa? Tỉnh dậy đi ra ngoài. Không ở trong phòng, có phải hay không đi ra ngoài tản bộ? Tiểu Tây kinh ngạc nói. Không biết a, ta cùng Tiểu Đông một mực bên ngoài phòng hầu hạ. Không có nhìn thấy thế tử phi đi ra ngoài. Đông Phương Vô Song nhíu nhíu mày. Trầm giọng nói, mau mau phái người đi tìm kiếm. Nói không chừng là Phong ca ca ra cửa. Các ngươi không nhìn thấy đâu. Tiểu Tây nghĩ thầm, chúng ta hai người lớn sống sờ sờ canh giữ ở ngoài phòng. Sao có thể không nhìn thấy? Huống chi thế tử phi màu tóc lại rõ ràng như vậy. Bất quá hắn cũng không biện bạch, vội vàng phái người đi tìm. Ai ngờ cả biệt viện đảo một vòng, cũng tìm không được thân ảnh Phong Văn Tuyết. Tiểu Tây trong lòng có dự cảm xấu, vội vàng đi về phía Đông Phương Vô Song hồi báo. Đông Phương Vô Song mới vừa rửa mặt, thay đổi y phục, cầm lấy bộ hỷ phục kia của Phong Văn Tuyết không biết nghĩ cái gì. Nghe Tiểu Tây quay lại hồi báo, nói là trong biệt viện không thấy bóng dáng Phong Văn Tuyết. Không khỏi trong lòng lột bột, thoáng cái, lập tức nhảy dựng lên, tìm một lần nữa, đều cẩn thận chút, một người sống có thể phát sinh không thấy. Đúng rồi, để cho quyền đầu dẫn người tìm kiếm ở phụ cận, nói không chừng Phong ca ca là đi ra ngoài tản bộ. Còn có thuyền hoa cũng đi xem một chút, có ở Bích Thiên Hồ hay không? Hắn ra lệnh, mình cũng ngồi không yên, tự mình dẫn người ở biệt viện tìm một lần, quả nhiên không thấy bóng dáng. Quyền đầu dẫn người qua lại, nói phụ cận đều đã tìm, cũng không thấy người, Đông Phương Vô Song sao cũng nghĩ không ra người thế nào lại bỗng dưng không thấy. Gấp đến sắc mặt cũng thay đổi, vẫn là quyền đầu tỉnh táo. Nói, thế tử ra, người xem có phải hay không là thế tử phi tự mình rời đi. Đông Phương Vô Song nghe vậy, lập tức ngây người, quyền đầu nói, thế tử phi võ công cao cường. Mặc dù hiện tại thân thể bất tiện, nhưng muốn tránh ánh mắt chúng ta từ trong biệt viện đi ra ngoài. Vẫn là làm được, nếu không là chính bản thân y rời đi. Chúng ta nhiều người như thế, sao có thể không nhìn thấy? Đông Phương Vô Song ngây người hồi lâu, nhẹ giọng nói, vậy y tại sao muốn tự mình rời đi? Quyền đầu im lặng, không dám mở miệng, Đông Phương Vô Song đột nhiên nổi giận. Ngươi nói, y tại sao muốn tự mình rời đi? Tại sao muốn tự mình rời đi? Tiểu Tây thấy thế, vội vàng nói, thế tử đừng nóng giận, có thể là thế tử phi cảm thấy không khí biệt viện khó chịu. Bản thân đi ra ngoài giải sầu, lập tức trở lại. Giải sầu có thể tàn đến phạm vi trăm dặm cũng không thấy bóng dáng. Đi tìm, đều đi tìm cho ta. Hôm nay các ngươi nếu là tìm không được người, liền không cần trở lại. Đông Phương Vô Song giận dữ, khí thế bộc phát, mọi người áp lực tăng mạnh, lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Đông Phương Vô Song phiền não ở trong phòng đi tới đi lui. Nghĩ đến gần đây Phong Văn Tuyết dầu dĩ không vui. Thường bộ dạng như có điều suy nghĩ, trong lòng mơ hồ có chút sáng tỏ. Thật ra thì hắn ít nhiều nhận ra được biến hóa trong lòng Phong Văn Tuyết. Biết y đối chuyện đại hôn bất mãn, cũng không thích cuộc sống vương phủ, cho nên hắn cố ý cho phép người ở biệt viện không cần nhiều quy củ như vậy. Tất cả sự tình liên quan tất cả đều tự mình gánh xuống. Không muốn làm phiền Phong Văn Tuyết, nhưng là hắn gần đây rất bận. Luôn luôn không có thời gian hảo hảo cùng Phong Văn Tuyết nói chuyện một chút. Chẳng qua là thánh chỉ đã hạ, Phong Văn Tuyết đã nhận, ngày đại hôn cũng sắp đến rồi. hai vị nhạc phụ ít ngày nữa cũng đến kinh thành. Đông Phương Vô Song sao cũng không nghĩ ra Phong Văn Tuyết sẽ vào lúc này lâm trận bỏ chạy. Hắn ánh mắt đảo qua, nhìn thấy bộ hỷ phục để bên cạnh, không khỏi hai trong mắt trầm, thần sắc ảm đạm đi. Đến ban đêm, Phong Văn Tuyết vẫn là tìm không thấy. Đông Phương Vô Song đã phái người vào thành, để cho người Tĩnh Vương phủ xuất động đi tìm. Một mình hắn ngồi ở trong phòng ngẩn người. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là gần đây đã gầy, bây giờ nhìn càng thêm tiều tụy. Tiểu Tây nhìn không đành lòng, ở bên trông một hồi lâu, mở miệng nói, thế tử gia, thế tử phi hiện tại bụng lớn, mang thai hơn 8 tháng, nhất định đi không xa, phiền đầu sẽ dẫn người tìm được, ngài đừng lo lắng. Đông Phương Vô Song ở một tiếng, sau một lúc lâu, nhanh nhẹn hoảng hốt nói, người nói, Phong ca ca sẽ đi đâu đây? Tiểu Tây nói, nhất định đi không xa, khẳng định còn đang ở phụ cận. Tiểu Đông lúc này đi vào, vừa lúc nghe thấy hai câu này, ngốc hồ hồ cười nói. Nói không chừng thế tử phi là chạy lên núi cùng thế tử ra chơi trốn tìm. Tiểu Tây trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, bớt nói hưu nói vượn. Tiểu Đông không biết mình nói sai cái gì, cãi lại nói, sao lại nói hưu nói vượn. Địa phương gần đây nhất giấu người chính là trên núi. Ta cũng biết nha, lên núi tìm người có thể không dễ dàng. Tiểu Tây vừa nghĩ mắng hắn nữa. Đông Phương Vô Song đột nhiên nhảy lên, một phen níu vạt áo Tiểu Đông. Ngươi nói cái gì? Tiểu Đông sợ hết hồn. Tiểu Tây vội nói, thế tử gia, Tiểu Đông chính là người hồ đồ. Ngươi nghe hắn nói nhảm đó. Không cần cùng hắn chấp nhặt a. Đông Phương Vô Song đạp Tiểu Tây một cước. Nói, bình thời mắng hắn vô cùng tàn nhẫn chính là ngươi, lúc này lại đi che chở. Tiểu Đông, ngươi mới vừa nói trên núi giấu người không dễ tìm. Tiểu Đông ngốc hồ hồ nói, đúng vậy, mấy ngày hôm trước đệ đệ quen biết của hắn cùng hắn gây lộn. Chạy tới trên núi, mọi người sao cũng tìm không được. Sau đó không ngờ trời tối, đệ đệ của hắn ở trên núi ngây ngốc sợ hãi, tự mình chạy trở lơ về. Chuyện này Tiểu Tây cũng biết, hắn cơ trí nhất, đã đoán được ý tứ Đông Phương Vô Song. Nói, thế tử, quả thật có chuyện như thế. Chúng ta Phượng Sơn này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu quả thật là cố ý trốn tránh người, tránh vào núi một chốc thật đúng là tìm không được. Đông Phương Vô Song buông ra Tiểu Đông, trầm giọng nói, lập tức để cho quyền đầu A Bố dẫn người lên núi. Tiểu Tây có chút chần chừ nói, nhưng là thế tử phi sẽ không thật hướng lên núi chứ. Hắn nghĩ đến Phong Văn Tuyết cường điệu mang thai, thường ngày hành động cũng hết sức chậm chạp vụng về, làm sao có thể trèo núi vượt đèo. Đông Phương Vô Song lúc đầu không nghĩ tới, hắn cho là Phong Văn Tuyết nếu rời đi mình, tất nhiên là trở lại Thần Minh giáo, mà phân đà Thần Minh giáo, trừ bỏ kinh đô. Huyện thành lân cận kinh đô khẳng định đều có, cho nên Phong Văn Tuyết không phải đi kinh thành, chính là đi huyện thành phụ cận, nhưng lúc này nghe lời Tiểu Đông trong lúc vô tình mà nói, lại làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Phong Văn Tuyết khôn khéo như vậy, sao có thể không đoán ra tâm tư của mình, cái gọi là trong hư có thật, trong thật có hư, nếu y quyết định rời nhà trốn đi, tự nhiên là không muốn để cho mình tìm được. Nhưng là lấy tình huống của y bây giờ, cho dù võ công cao cường, khinh công tuyệt hảo, chắc hẳn đi không xa, chẳng thà núp ở chỗ nào đó, đợi bên mình rời đi tầm mắt, buông lỏng cảnh giác, y lại trở ra. Đông Phương Vô Song càng nghĩ càng cảm thấy Phong Văn Tuyết là vào núi, mang theo quyền đầu A Bố và mấy hộ vệ, cùng nhau lên núi tìm kiếm. Lúc này đã là chạng vạng, sắc trời dần dần mờ mịt. Đông Phương Vô Song để cho bọn họ không đến trời tối không cần đốt đuốc, cũng không cần lớn tiếng gọi, lấy tính tình Phong Văn Tuyết, càng nghe được tiếng bọn họ tiếng gọi, càng chạy trốn xa hơn, vốn là ý nghĩ này của hắn không sai, chỉ tiếc hắn không biết tình hình hiện tại của Phong Văn Tuyết. Đang mong mỏi hắn vội vàng dẫn người tìm mình đâu, Phong Văn Tuyết tới trước phế viên kia. Lấy cục đá bắn chết một con gà rừng đang bay tán loạn trong rừng cây. Lại tiện tay bẻ một ý cành cây, ôm vào trong ngực, y trước kia hành tẩu giang hồ, loại kinh nghiệm ban đêm ở trong núi hết sức phong phú. Nếu đã chuẩn bị ở trên chân núi 2 ngày, dĩ nhiên phải chuẩn bị tốt thức ăn. Đi tới phế viên, bên trong phòng ốc mặc dù bỏ hoang, nhưng bởi vì phụ cận thỉnh thoảng có người lên núi săn thú. Cho nên bên trong đại sảnh bảo tồn tương đối tốt, cũng không có răng đầy tơ nhện, bụi đất cũng không phải là rất nặng. Thậm chí trên chiếc giường cũ bên trong phòng ngủ, còn trải đệm giường, hiển nhiên gần đây lúc những người dưới chân núi lên núi săn thú đã từng ngủ lại, Phong Văn Tuyết ở đại sảnh tìm được đống lửa người trước lưu lại. Đem gà rừng cùng cành cây gãy vứt trên mặt đất, chuẩn bị nổi lửa, y mới vừa khom khom lưng, bụng bỗng nhiên lại bắt đầu co rút đau đớn. Phong Văn Tuyết nhíu nhíu mày, vịn lấy cái ghế cũ chậm chậm ngồi xuống. Nhẫn trong chốc lát, đau đớn đã qua, y liền thuận theo cái ghế từ từ quỳ trên mặt đất. Bắt đầu gom nhánh cây, sau đó móc ra đá lửa, thuần thục nhóm lửa, dù trong chốc lát thời gian như thế. Bởi vì cúi lưng, y cảm giác được dưới lưng từng đợt đau nhức, quả thực có chút nhịn không được. Ngọn lửa chậm rãi cháy lên, Phong Văn Tuyết muốn đứng lên, qua lại đổi mấy tư thế, cũng không thể thuận lợi đứng dậy. Không khỏi có chút ảo não, một tay vịn chặt cái ghế bên cạnh, một tay giữ lấy bụng, mạnh mẽ dùng lực, đứng lên, không biết có hay không động tác thật mạnh, bụng của y mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt phía dưới hơi nặng. Chấm, Phong Văn Tuyết hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, mười mấy cân sức nặng đặt ở phần eo cùng xương hông, khiến cho y cơ hồ đứng không vững, y lảo đảo một chút. Vội vàng ngồi xuống ghế, bắt đầu từ tháng trước, hai chân của y cũng có chút sưng phù, bất quá bởi vì bảo dưỡng tốt, thuốc bổ lại rót vào trong bụng như nước chảy, y ngược lại chỉ có chút tình huống chuột rút, nhưng hiện tại y cảm thấy sau lưng cùng dưới lưng một hồi chết lặng. Cơ hồ mất đi chi giác, cảm giác được thật giống như căng gân, Phong Văn Tuyết bưng lấy phần bụng xệ xuống của mình, cảm thấy có chút không lớn bình thường. Thử nâng lên, nhưng bụng nặng nặng tròn tròn vẫn xệ xuống, cơ hồ đều đặt ở hạ thân, cảm giác như vậy không tốt lắm. Phong Văn Tuyết một tay nhẹ nhàng chậm chạp nhu phủ bụng của mình, một tay đấm đấm sau lưng, nhưng là không có tác dụng. Phong Văn Tuyết cảm thấy cực kỳ khó chịu, mất đi ham muốn ăn uống, nhưng hiện tại y thèm ăn khủng khiếp, một khi đói bụng, trễ giờ ăn sẽ hoảng hốt khó chịu. Trong bụng hài tử cũng sẽ làm ầm ĩ, cho nên vẫn là quyết định trước đem gà rừng nướng chín. Y cúi đầu nhìn gà rừng bên chân, thử xoay người lại xử lý. Bất đắc dĩ bụng thật sự quá lớn, đổi nhiều góc độ, đều chênh lệch chút xíu. Đáng chết, Phong Văn Tuyết không nhịn được mắng một tiếng. Móc ra du long tiên, cổ tay nhẹ rung, ngọn tiên vung lên, đem con gà rừng đưa đến giữa không trung, lại thuận thế xoay vòng. Lông gà bay tán loạn, thi thể con gà rơi xuống trong tay, nhìn con gà bị cốt đến không ra hình dạng, ngực Phong Văn Tuyết một trận phiền ác, càng không có ham muốn ăn đi. Bất quá lấy thân thể y hiện tại, có thể đem gà rừng từ trên mặt đất lấy đến trong tay, thật sự không dễ dàng, liền nghĩ vẫn là xử lý đi, ai ngờ y vừa mới chuẩn bị nhổ lông, đột nhiên bụng lại một trận co thắt. Đau đớn khó chịu, lần này so sánh với mấy lần trước đều lợi hại, thời gian diễn ra cũng dài. Phong Văn Tuyết cúi đầu bưng lấy bụng, chân mày càng nhíu càng trao, trên trán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh, trong phòng lớn lửa chẳng biết lúc nào đã lụi tắt, thi thể gà rừng bị ném xuống đất, lông gà máu gà đầy đất. Phong Văn Tuyết đỡ lấy khung cửa, từng chút chuyển vào bên trong phòng ngủ, đến bên giường. Sờ soạng giường gỗ từ từ nằm xuống, thật là hỏng bét. Phong Văn Tuyết sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột từng giọt từ trên trán rơi xuống. Lúc đại ca của y Phong Thính Vũ sắp sinh, tốt xấu gì còn có mình giúp hắn đỡ đẻ, nhưng mình lúc này nào có ai giúp y, vạn nhất có nguy hiểm gì. Chính là một mất ba mạng, Phong Văn Tuyết vốn đối với chuyện sinh con có bóng ma trong lòng. Lúc này càng nghĩ càng hoảng sợ. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, y sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng mới hơn 8 tháng, thế nhưng lại sinh non, sao cố tình là hôm nay. Phong Văn Tuyết bưng lấy bụng, nằm ở trên giường rên rỉ. Lần đầu tiên hối hận quyết định của mình, y ảo não vạn phần, không nên tùy tiện rời khỏi biệt viện, lại chạy lên núi này trốn người. Cho dù là tiến vào kinh thành, cũng tốt hơn tình hình lúc này vạn lần. Hiện tại y chỉ hy vọng Đông Phương Vô Song thông minh nhanh nhạy, có thể đoán ra tâm tư của mình, đến trên núi tìm đến người. Ân, trong bụng càng ngày càng đau, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng ngắn. Phong Văn Tuyết gắt gao nắm lấy đệm giường phía dưới, ngón tay trắng bệch. Đông Phương Vô Song mang theo người hướng trên núi. Sắc trời mờ mờ, đường núi khó đi, nhưng hắn tìm người sốt ruột, đi thật nhanh. Tiểu Tây đột nhiên linh cơ vừa động, nói, Thế tử gia, ngươi còn nhớ rõ giữa sườn núi kia có tòa phế viên không? Chính là mười mấy năm trước tội thần tiền triều họ Lý. Ta biết, đi chỗ đó xem một chút. Đông Phương Vô Song không đợi hắn nói xong, liền nhắm phương hướng kia đi. Lúc này đã vào thu, khí trời tháng 8 vào ban ngày nóng bức, sớm tối lại mát mẻ rất nhiều. Hơn nữa sắc trời cũng mau tối. Đông Phương Vô Song lo lắng Phong Văn Tuyết phát hiện bọn họ đến liền chạy mất. Cho nên bảo người khác không nên tùy ý kêu to. Đợi tối nữa thì giơ cây đuốc lên, A Bố mang theo một đội người hướng phía sau núi tìm. Đông Phương Vô Song thì dẫn theo quyền đầu cùng đám người Tiểu Tây hướng phế viên đi. Đẩy ra đại môn gỗ lim cũ nát, vừa đi vào chính đường, có thể nhìn thấy chính giữa trên đất là đống lửa đã tắt. Bên cạnh lại quẳng một con gà rừng. A Tuyết, Đông Phương Vô Song vừa gọi vừa vọt vào hậu viện. Còn không có nhích tới gần liền nghe bên trong truyền đến tiếng rên rỉ mơ hồ. Hắn xông vào gian phòng, chỉ thấy ở trên giường cũ dựa vào tường, Phong Văn Tuyết nằm ở đó, một tay bưng cái bụng phình to, một tay gắt gao nắm đệm giường phía dưới, đang cúi đầu rên rỉ. A Tuyết, Phong Văn Tuyết đã suốt một thân mồ hôi, đau đến khuôn mặt cũng nhíu lại, y không nghĩ tới thời gian ngắn ngủn liền phát tác nhanh như thế, bụng ra sức chịu xuống, cơ hồ có thể cảm giác được tiểu gia khỏa bên trong khẩn cấp muốn ra ngoài. A Tuyết, ngươi xảy ra chuyện gì? Là đau bụng sao? Đông Phương Vô Song vội vàng hấp tấp nhìn y, không biết chuyện thế nào. Phong Văn Tuyết muốn nói chuyện, nhưng mới vừa mở miệng, liền khẽ kêu một tiếng, đỉnh đầu ngẩng lên lại ngã trở về giường. Tiểu Tây đi theo phía sau, thấy thế a một tiếng, nói, Thế tử gia, Thế tử phi có phải hay không sắp sinh? Cái gì? Đông Phương Vô Song kinh hãi, bận rộn một bên chân tay luống cuống giúp Phong Văn Tuyết lau mồ hôi. Một bên hỏi tới, A Tuyết, ngươi có phải hay không sắp sinh? Hắn quính lên, nói chuyện cũng lắp bắp. Phong Văn Tuyết cắn răng gật đầu. Đông Phương Vô Song thất kinh, kia phải làm sao? Phong Văn Tuyết trong lòng mắng, ngươi hỏi ta hỏi ai, y bỏ ra quá nhiều sức tựa hồ không nghĩ để ý tới gia khỏa này so với mình còn bối rối hơn. Vẫn là Tiểu Tây tương đối chấn định, Thế tử, chúng ta trước mang Thế tử phi trở về. À, đúng, Đông Phương Vô Song vội vươn tay ôm trụ hai vai Phong Văn Tuyết. Cố gắng đỡ y dậy, nhưng mới vừa làm một nửa. Phong Văn Tuyết chỉ hơi nhấc thân trên, liền lại nặng nề rên rỉ một tiếng, ngã trở về, ách không được. Phong Văn Tuyết cảm giác mình thở cũng khó khăn. Không lưu loát nói, đến, không còn kịp nữa a. Đông Phương Vô Song thấy y sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt đau đến biến dạng, không khỏi càng bị làm cho sợ đến u mê. Cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bụng của y động tê đến lợi hại. Vật nhỏ bên trong thật giống như muốn phá bụng mà ra. Đông Phương Vô Song tay chân như nhũn ra, nôn nóng xuất ra một đầu mồ hôi lạnh, nói, không còn kịp nữa, kia phải làm sao? Tiểu Tây đi qua, cùng Đông Phương Vô Song vừa thử đỡ Phong Văn Tuyết dậy. Nhưng y căn bản ngồi không được, thân thể nặng thành lợi hại, lại vô cùng đau đớn, chỉ nửa dựa đứng lên. Liền nắm chặt vạt áo Đông Phương Vô Song lắc đầu. Đông Phương Vô Song thấy y chống đỡ ở trọng lòng ngực của mình, không ngừng lắc đầu, khẩn trương nói, xảy ra chuyện gì, ngươi chỗ nào khó chịu? chỗ nào cũng khó chịu. Phong Văn Tuyết cơ hồ nói không ra lời. Y không nghĩ tới sinh con sẽ đau như vậy. Y sợ chính mình vừa lên tiếng, liền không nhịn được thét lên. Tiểu Tây cũng rơi mồ hôi. Nhưng hắn rốt cuộc so với Đông Phương Vô Song chấn định hơn một chút. Thật nhanh chuyển suy nghĩ. Nói, thế tử, xem ra thế tử phi sắp sinh đến nơi. Trở về biệt viện không còn kịp rồi. Hiện tại lập tức sai người trở về đem Tần Ngự Y gọi tới. Ở chỗ này vì thế tử phi đỡ đẻ đi. Cái gì, Đông Phương Vô Song hai mắt có chút si ngốc. Lắp bắp nói, ở chỗ này. Tiểu Tây vội la lên. Vậy phải làm sao, phía ngoài trời đã tối rồi, đường núi vừa khó đi, cái bộ dáng này của thế tử phi, khẳng định không kiên trì đến được dưới chân núi. Thế tử, tiểu chủ tử sinh ở chỗ này tổng so với nửa đường sinh ở trong rừng tốt hơn a. Đông Phương Vô Song nghĩ cũng đúng, vội nói, đúng, ngươi nói rất đúng, mau sai người ta trở về đem Tần Ngự Y gọi tới. Mau. May là gần đây bởi vì Phong Văn Tuyết thân thể trọng yếu. Đông Phương Vô Song lại lo lắng chuyện đại hôn mệt nhọc đến y. Để cho Tần Ngự Y luôn luôn ở lại biệt viện, dược liệu gì, cũng là có đủ tất cả. Tiểu Tây xông ra, đám người quyền đầu thủ ở bên ngoài. Hắn phân phó một lần, lại không quên dặn dò, trừ Tần Ngự Y còn có vài thứ đồ đỡ đẻ cần. Quyền đầu đại ca đừng quên. Nga đúng rồi, sai người đưa chút chăn đệm gối đầu sạch sẽ. Hiện tại trong phòng này quá đơn giản. Quyền đầu không nghĩ tới gặp phải tình huống như thế. Hắn là kẻ võ biền. Đối với mấy cái này đều không hiểu. Tiểu Tây nói cái gì liền đáp ứng cái đó. Lưu lại mấy người ở lại trông coi. Mang theo mấy người đi đứng nhanh nhẹn phi nhanh xuống núi. A Tuyết, ngươi kiên trì một chút nữa. Kiên trì một chút nữa. Tần Ngự Y lập tức sẽ tới rồi. Đông Phương Vô Song lấy khăn tay ra, giúp Phong Văn Tuyết lau mồ hôi trên trán. Phong Văn Tuyết đau đớn khó nhịn, không nghe mà thấp giọng rên rỉ, thân thể cũng vụng về xoay đi xoay lại, nhìn vào làm cho người ta kinh hãi run rẩy. Từ giữa sườn núi đến biệt viện ở chân núi, mặc dù quyền đầu tốc độ nhanh hơn nữa, vẫn là mất hơn nửa canh giờ. Hơn nữa còn phải mang theo Tần Ngự Y không biết võ công. Cuối cùng quyền đầu cõng Tần Ngự Y, vội vàng trở về hội hợp. Còn A Bố thì đeo lấy cái hòm thuốc, xách bọc quần áo, dược liệu, nhấc ra một cái nồi đất sắc thuốc, thậm chí còn vô cùng thần kỳ cắp một nồi to chuyên dùng nước nấu. Trong nồi to đựng một bộ chăn đệm sạch sẽ, theo quyền đầu thi triển khinh công, trước hết quay về phế viên lưng chừng núi. Tiểu Tây nhìn thấy A Bố mang đồ, miệng cũng thiếu chút nữa quên khép lại. Tần Ngự Y vào phòng ngủ cũ rách, giọng Phong Văn Tuyết đã một tiếng lại một tiếng đứt quãng. Bởi vì không có gối, chỉ có thể nằm ở nơi đó, bụng Phong Văn Tuyết liền lộ ra đặc biệt lớn. Hơn nữa loại tư thế rất nhanh sẽ làm cho y cảm thấy ngực không thở nổi. Cho nên y để cho Đông Phương Vô Song ngồi ở đầu giường. Gối lên đùi của hắn. Đông Phương Vô Song bắp đùi đã tê cứng, bất quá hắn một chút cảm giác cũng không có, chẳng qua là càng không ngừng lau mồ hôi cho Phong Văn Tuyết. Đồng thời mình cũng khẩn trương đến mồ hôi đầm đìa, hoàn hảo có Tiểu Tây ở đây, tình hình còn không phải là quá hỗn loạn. Đông Phương Vô Song nhìn thấy Tần Ngự Y tựa như nhìn thấy cứu tinh. Hỏi tới, y thế nào, người cùng hài tử sẽ không có vấn đề chứ? Tần Ngự Y giúp Phong Văn Tuyết chẩn mạch, vén lên quần áo ở hạ thân của y nhìn một chút. Nói, nước ối đã vỡ, hài tử lập tức sẽ sinh ra. Tiểu Tây, vội vàng đi nấu nước nóng. Nói xong hắn trong cái hòm thuốc lấy ra một cái kéo nhỏ. Cắt bỏ quần Phong Văn Tuyết, đưa tay dò xét vào. Phong Văn Tuyết cảm giác được dị vật xâm nhập, có chút khẩn trương, hai chân theo bản năng khép lại. Tần Ngự Y ôn nhu nói, thế tử phi không cần khẩn trương, chẳng qua là kiểm tra một chút cửa huyệt của ngài, nhìn đã thấy mở ra mấy ngón tay, hài tử rất nhanh sẽ chào đời. Phong Văn Tuyết cố hết sức gật gật đầu, bởi vì là lần đầu sinh thêm nữa sinh non, lại là song bào thai, tình huống tựa hồ không quá lạc quan. Tần Ngự Y thần sắc luôn luôn rất nghiêm túc, bất quá giọng điệu rất ôn hòa, không nhanh không chậm, trầm ổn để cho người tín nhiệm. Đông Phương Vô Song và Phong Văn Tuyết đáy lòng cũng bất chi bất giác thả lỏng. Đông Phương Vô Song thấy có Tần Ngự Y ở đây, liền nhiều hơn vài phần sức lực. Tiểu Tây cầm gối đi vào, thấp giọng nói, Thế Tử, để cho Thế Tử phi gối lên trên gối đi. Đông Phương Vô Song hai chân sớm mất chi giác, vuốt ve Phong Văn Tuyết có chút do dự, không muốn buông tay. Tiểu Tây nói, ngài như vậy cũng không giúp được Thế Tử phi, như thế này còn muốn bận rộn thêm, ngài ngồi đây cũng không có thuận tiện. Đông Phương Vô Song không thể làm gì khác hơn là di chuyển đi. Kết quả chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, Tiểu Tây sợ hết hồn, Tần Ngự Y cũng nhíu nhíu mày. Phong Văn Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Đông Phương Vô Song cuống quýt khoát tay, ta không sao, không có chuyện gì, mau thay gối cùng chăn đệm cho Phong ca ca. Tiểu Tây đem gối cho Phong Văn Tuyết kê xong, Đông Phương Vô Song vừa bò tới, gục ở bên giường cũ, cầm tay Phong Văn Tuyết. Phong Văn Tuyết vốn không nhìn hắn, nhưng cảm giác hắn cầm tay của mình, không khỏi nhìn về phía hắn, thấy ánh mắt hắn hồng hồng, vẻ mặt thương yêu cùng vô cùng lo lắng, không khỏi trong lòng ấm áp, nhưng tiếp theo bụng lại bắt đầu đau đớn đến phiên giang đảo hải. Rời sông lấp biển, trong nháy mắt đã đem chút cảm động này cho biến mất ngoài chín tầng mây. Phong Văn Tuyết nghĩ đến bản thân chịu tội, cũng là bởi vì tiểu tử này, không khỏi trong lòng vừa yêu vừa hận, nắm lên tay hắn, đặt ở trong miệng hung hăng cắn xuống. A, Đông Phương Vô Song không có chuẩn bị tâm lý, nhất thời đau đến kêu to một tiếng. Hắn vừa kêu, Tần Ngự Y cùng Tiểu Tây nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Sản phu còn không có kêu, sao Thế Tử ngài kêu lớn như thế? Đông Phương Vô Song sau khi kêu xong, cũng kịp phản ứng, không khỏi hết sức xấu hổ, cắn răng đem tiếng kêu phía sau nuốt xuống bụng, chẳng qua là khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được mà méo mó. Một ngụm của Phong Văn Tuyết này là xuống sức lực lớn nhất. Hạ quyết tâm đau đớn lần này của mình cũng muốn để cho hắn nếm trải mấy phân. Từ đầu đến cuối đem cánh tay hắn trở thành vật cắn trong miệng. Đông Phương Vô Song bị y cắn đến máu chảy đầm đìa. Tiểu Tây trong lúc bận rộn nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, đang nghĩ làm sao đem cánh tay Thế Tử từ trong miệng Thế Tử phi cứu ra. Vừa vặn Tần Ngự Y cũng nhìn thấy, vội nói, Thế Tử phi, mau mau nhả ra, nếu như vô cùng đau đớn, liền mở miệng hít thở, kêu ra cũng không sao, nếu như trong miệng chặn đồ vật này nọ, chỉ sợ hô hấp không thông, bào thai trong bụng sẽ bị ngạt mất. Phong Văn Tuyết nới lỏng miệng, ngã xuống giường rên rỉ không ngừng. Đông Phương Vô Song nước mắt lưng tròng, không biết là cánh tay đau, hay là đau lòng. Sắc trời dần dần tối, Phong Văn Tuyết lên cơn càng ngày càng lợi hại, đã tiến vào thời điểm mấu chốt, y trừ bỏ đau vẫn là đau, trên người đều là mồ hôi, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, bụng to lớn cơ hồ chĩu xuống phần eo, đặt ở bụng cùng xương hông, nhìn thấy mà phát hoảng, bởi vì bụng quá lớn, từ tháng trước bắt đầu Phong Văn Tuyết liền ít có thể nằm ngang. Hàng đêm đều lót thân trên, dựa vào đệm ngủ, lúc này phế viên đơn sơ, mặc dù bọn hộ vệ hết lần này đến lần khác lui tới biệt viện chân núi. Nhưng đồ mang đến có hạn, đệm kia mặc dù thoải mái như cũ, nhưng giường cũ dưới thân cứng rắn chật hẹp lại không cách nào thay. Phong Văn Tuyết vốn là vô cùng đau đớn, ván giường phía dưới mất thăng bằng càng khiến y khó chịu. Nhưng là giờ phút này cũng không quản nhiều như vậy, trong đầu nghĩ vẫn là, mau chóng sinh xong đi, mau chóng sinh xong đi, ân, dùng sức đẩy xuống, a, Thế Tử phi, lại dùng thêm chút sức, ân a. Phong Văn Tuyết nghe theo lời Tần Ngự Y, một lần lại một lần dùng sức. Hiện tại y cảm giác mình võ công đầy mình hoàn toàn không có đất dụng võ. Một thân nội lực vậy thi triển không ra, cả người phảng phất biến thành tượng gỗ. Chỉ biết hít thở, dùng sức, lại hít thở, lại dùng lực không ngừng tái diễn động tác này. Đông Phương Vô Song vẫn ngơ ngơ ngác ngác theo ở bên cạnh. Sau trong phòng thật sự quá nóng bức, hắn lại chắn ở đó, khiến cho Tiểu Đông Tiểu Tây chân chạy không tiện. Cuối cùng Tiểu Tây khuyên can mãi, dụ dỗ hắn đi ra ngoài nghỉ ngơi. Đầu thu trong núi, buổi tối thật ra rất lạnh, cùng trong phòng ngủ nóng răng bất đồng. Đông Phương Vô Song vừa ra tới, cảm giác được gió mát từng trận, đầu óc nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hắn cũng không dám đi xa, đang ở ngoài phòng trông coi, bộ dạng mất hồn mất vía. Quyền Đầu cùng A Bố mang theo hộ vệ canh giữ ở bên ngoài viện. Thấy bộ dạng tiểu thế tử, bỗng nhiên cảm khái lẫn nhau. A Bố đầy cảm xúc nói, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, tiểu thế tử đều của chúng ta đã lớn như thế, lập tức phải làm cha. A Quyền Đầu nói, đúng vậy, thế tử phi còn là người có địa vị như thế, thật không nghĩ tới tiểu thế tử của chúng ta bản lãnh lớn như vậy. A Bố gật đầu, còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Đông Phương Vô Song canh giữ ở cửa bộ dáng sợ hãi bất an, liền nuốt trở vào. Cách chương.